nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 342: Ác chiến Voldemort. Làm hai người ung dung giải quyết đi thủ hộ hồn khí Gargoyle sau, Dumbledore liền tiến lên một bước, đem cái viên này hồn khí nhẫn từ bày ra trên đài đá, chậm rãi cầm lên, nhưng mà, làm hắn nhìn kỹ một chút, trên nhẫn khảm nặng cái kia viên đá quý màu đen thời điểm, nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Này, này dĩ nhiên là đá phục sinh. Đá phục sinh, tam đại bảo bối tử thần một trong đá phục sinh. Nghe được Dumbledore kinh ngạc thốt lên, Charlie cũng là không nhịn được nhìn về phía trên nhẫn cái kia viên đá quý màu đen. Hắn biết Dumbledore sau đó đem đá phục sinh giấu ở Golden Snitch bên trong, đưa cho Harry, nhưng cũng không biết, đá phục sinh mới bắt đầu dĩ nhiên là khảm nạm ở gon trên nhẫn. Cũng là, căn cứ những chuyện kể của Beedle người hát rong bên trong nói tới, được đá phục sinh là Cadmus Peverell, ba huynh đệ bên trong lão nhị, cũng là gon gia tộc tổ tiên. Như vậy đá phục sinh khảm nạm ở gon trên nhẫn cũng là rất bình thường. Như thế tính ra, cái kia Voldemort cùng Harry cũng coi như là có chút liên hệ máu mủ. Dù sao Harry Potter gia tộc tổ tiên nhưng là ba huynh đệ bên trong lão tam, Ignatius Peverell. Có điều, đá phục sinh đối với Charlie tới nói cũng không có gì dùng. Vì lẽ đó kinh ngạc một hồi sau, hắn rất tự nhiên liền lấy ra xà quái răng nọc, muốn đem cái này hồn khí cho tiêu hủy đi, vì chính mình kiếm lên 10 cái điểm kinh nghiệm. Nhưng mà, đang lúc này, khả năng là cảm giác được nguy cơ giáng lâm. Vì tự vệ, cái kia bị Dumbledore cầm ở trong tay hồn khí nhẫn chợt bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tỏa ra một tia quỷ dị ma lực chập chờn. Này cỗ ma lực chập chờn còn mang theo mãnh liệt đầu độc tính. Đối với này, Charlie cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước ở tiêu hủy Voldemort quyển nhật ký, Ravenswaap mũ miệng cùng Hufflepuff cúp vàng thời điểm, đều có tình huống như thế. Nhưng mà, ngay ở hắn không nhìn thẳng này cỗ đầu độc tính rất mạnh ma lực chập chờn, chuẩn bị hỏi Dumbledore muốn tới hồn khí nhẫn tiến hành tiêu hủy thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện Dumbledore con mắt dĩ nhiên mê ly lên, còn giằng nắm ở trên tay nhẫn chậm rãi mang ở trên ngón tay của chính mình. Hiệu trưởng, ngươi muốn làm gì? Charlie thấy tình huống không đúng, một phát bắt được Dumbledore nắm nhẫn tay, đem sau đó hành động cho ngăn lại. Ta có lỗi với ta muội muội, ta muốn dùng đá phục sinh đưa nàng phục sinh. Charlie, không nên ngăn cản ta tốt sao? Phục sinh em gái của ta sao? Ta sẽ lập tức phá hủy hồn khí. Dumbledore quay đầu nhìn về phía Charlie, mê ly trong đôi mắt dĩ nhiên không nhịn được lưu lại hai hàng giọt nước mắt. Hiệu trưởng, ngươi tỉnh táo điểm. Ngươi hẳn phải biết, đá phục sinh là không có thể chân chính phục sinh muội muội ngươi. Charlie trừng mắt lên, vội vã lớn tiếng quát lớn. Nguyên bản, hắn vẫn không hiểu, như Dumbledore mạnh mẽ như vậy phù thủy, tại sao ở dùng Gryffindor bảo kiếm phá hủy gon nhẫn thời điểm, sẽ bị trên nhẫn hắc ma pháp đàn hồi, làm kém chút không còn mệnh. Sau tới vẫn là dựa vào Snape mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Hồn khí thật sự có lợi hại như vậy sao? Thật lợi hại như vậy. Harry mấy cái gà mờ tại sao mỗi lần tiêu hủy hồn khí đều không có chuyện gì. Hiện tại, nhìn thấy gon trên nhẫn đá phục sinh, cùng với Dumbledore hiện tại bộ dáng này, hắn cuối cùng cũng coi như là làm rõ là cái tình huống thế nào. Nhất định là gon nhẫn bên trong Voldemort linh hồn lấy mê hoặc thủ đoạn làm nổi lên Dumbledore đối với muội muội mãnh liệt hổ thẹn, mới sẽ làm hắn cực kỳ không lý trí muốn dùng đá phục sinh muội muội. E sợ một khi Dumbledore mang theo nhẫn dùng đá phục sinh sức mạnh bắt đầu phục sinh muội muội của hắn, bên trong Voldemort linh hồn liền sẽ hướng về Dumbledore phát động tấn công. Cho dù là mạnh mẽ Dumbledore, ở không hề phòng ngự tình huống, đồng thời bị đá phục sinh cùng Voldemort lưu lại đen sức mạnh phép thuật tập kích. Phòng trừng không chết cũng muốn xóa nửa cái mạng. Nói đến, vẫn là Dumbledore trong nội tâm, đối với ở muội muội mình tử vong, quá mức hổ thẹn, bằng không lấy trí tuệ của hắn, sẽ không bị trên nhẫn Voldemort linh hồn đầu độc đến. Năm đó Dumbledore đang cùng Grindelwald cùng mình đệ đệ ba người hỗn chiến thời điểm, tự tay ngộ sát yêu nhất muội muội, này thành hắn đời này tâm ma. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Dumbledore thể nội ma lực một cái gồ lên, dĩ nhiên trực tiếp đem Charlie chấn động ra. Tĩnh tâm chú, bị đánh văng ra Charlie phản ứng cũng là phi thường cấp tốc. Thừa dịp Dumbledore hiện tại không tỉnh táo, phản ứng chậm, trực tiếp một cái đạo ra tĩnh tâm chú, đánh vào một lòng muốn mang theo nhẫn phục sinh muội muội trên người hắn. Dumbledore đối với Charlie mà nói, cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, ở ma pháp con đường lên, càng là cho hắn không ít chỉ điểm, có thể cứu hắn vẫn là đồng ý xuất thủ cứu một cứu. Bị tĩnh tâm chú ánh sáng màu xanh đánh trúng, Dumbledore thân thể đột nhiên ngẩn ra, lập tức dừng rơi xuống động tác trong tay, ánh mắt lại lần nữa khôi phục lại trước tầm nhìn. Hiệu trưởng, ngài không có sao chứ? Charlie đi tới Dumbledore bên cạnh, ở trước mắt hắn phất phất tay xác nhận nói. Dumbledore đem nhẫn đưa cho Charlie, đầu tiên là sâu sắc thở dài, sau đó hướng về Charlie nói cảm tạ. Charlie, cảm tạ ngươi mới vừa cứu ta, đem nó tiêu hủy đi. Gật gật đầu, Charlie tiếp nhận gon nhẫn, không nhìn đối với mình quấy giày, liền muốn dùng xà quái răng đem tiêu hủy. Nhưng vào lúc này, phòng dưới đất phía trên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn cùng ma pháp tia sáng hướng về Charlie cùng Dumbledore bắn nhanh mà tới. Huyễn ảnh di hình, apparate, bởi vì chen lẫn ở đá vụn ma pháp công kích bên trong, có không cách nào phòng ngự lấy mạng chú. Vì lẽ đó Charlie cùng Dumbledore đều không có triển khai thiết giáp chú phòng ngự, mà là trực tiếp sử dụng huyễn ảnh di hình, apparate, gòn nhà cũ ở ngoài trên đường nhỏ. Một trận, bùm bùm, âm thanh sau, Charlie cùng Dumbledore bóng người chậm rãi xuất hiện. Cẩn thận, là thực tử đồ. Nhìn thấy gòn nhà cũ phía trên cái kia từng đạo cầm trong tay ma trượng bóng đen, Dumbledore sắc mặt có chút nghiêm nghị hướng về Charlie nhắc nhở. Cùng lúc đó, những kia bóng đen cũng vào lúc này nhận ra được Charlie cùng Dumbledore bên này ma pháp chập chờn, dồn dập hướng về bên này bay tới. Charlie thấy thế, cũng là tạm thời từ bỏ tiêu hủy gòn nhẫn dự định, đem cùng xà quái răng nọc thu hồi đến túi không gian bên trong. Quả nhiên là ngươi, Dumbledore. Mấy chục đạo bóng đen sau khi hạ xuống, dẫn đầu cái kia ăn mặc màu đen phù thủy bào, đem mặt hoàn toàn che lấp ở mũ trùm dưới phù thủy, mang theo thanh âm khàn khàn, phẫn nộ quay về Dumbledore nói rằng, ngươi là, cảm ứng được đối diện cái kia phù thủy thể nội tản mát ra mạnh mẽ mà tà ác ma lực, Dumbledore từ phù thủy bào bên trong rút ra chính mình đũa phép cơm nguội. Đã lâu không gặp, Dumbledore, lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền quên ta? Cầm đầu cái kia phù thủy, chậm rãi thả xuống chính mình mũ trùm, lộ ra một bộ không có mũi xấu xí khuôn mặt. Voldemort, Dumbledore cùng Charlie đồng thời kinh kêu thành tiếng, nhìn thấy ta rất kinh ngạc đi. Ta lại trở về, lần này, ta đem triệt để đem bọn ngươi hủy diệt. Voldemort rút ra bản thân ma trượng, phát sinh rít lên một tiếng, vung tay lên, quay về phía sau thực tử đồ ra lệnh. Ta tới đối phó Dumbledore, các ngươi đi giết chết cái kia phù thủy, cầm lại ta nhẫn. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,